Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 126. Góc truyện audio.com. Chương 126. Vây công ba, Kiều Mộc làm sao lại bị Kiều lão thái thái bắt lấy? Thủ đoạn run lên vừa chuyển gian sử điểm sức lực, lập tức liền đem Kiều lão thái thái ném vào trong xe ngựa. Càng xe vị trí vốn là không rộng lớn, hiện giờ Kiều Văn Quyên nghiêng người treo ở Kiều Trung Hưng trên người. Gắt gao ôm lấy hắn không buông tay, đế giày thậm chí còn trên mặt đất kéo. Kiều Mộc đá nàng xuống xe thế tất sẽ liên lụy đến Kiều Nhị Thúc. Bởi vì Kiều Văn Quyên dây dưa, Kiều Trung Hưng khống chế xe ngựa liền trở nên thập phần lao lực. Xe dọc theo Lâm nói gập ghềnh siêu siêu vẹo vẹo đi trước. Tốc độ xe liền đi theo yếu đi xuống dưới. Kiều Văn Quyên chỉ cảm thấy đầu bị Kiều Mộc kia một chân đá đến đau nhức không ngừng. Nàng hai tay gắt gao bái Kiều Trung Hưng, trong miệng phát ra từng tiếng thét chói tai. Nhị ca ta là ngươi thân muội tử. Đại ca, các ngươi chính là như vậy đối với ta sao? Các ngươi bỏ xuống ta chạy, còn cảm thấy chính mình có lý có phải hay không? Đừng kêu, Kiều Mộc một phen bóp chặt nàng sau cổ. Mặt lạnh như xương cả giận nói, ngươi tưởng đem càng ngày càng nhiều thi khôi, đều hấp dẫn đến nơi đây tới. Chấm, đại ca, Kiều Văn Quyên không chút nào để ý tới Kiều Mộc. Trong xe bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao. Kiều Mộc vừa quay đầu lại nhìn đến một con thi khôi bị thược dược bắn trúng. Từ sau cửa sổ xe rớt đi xuống. Đáng chết, tốc độ xe yếu bớt sau. Đã có thi khôi từ sau đuổi tới. Kiều Mộc giận không thể át mà nhéo Kiều Văn Quyên sau cổ rách nát quần áo. Thanh âm như từ băng tuyết bên trong lan tràn ra tới. Mang theo vô tận hàn ý, nếu thế tất phải có người đi xuống uy thi khôi nói. Ngươi tuyệt đối là như một người được chọn. Kiều Văn Quyên một run run. Quyên nhi, lão thái thái một phen vén rèm lên phác đi ra ngoài. Đôi tay gắt gao bám lấy Kiều Văn Quyên cánh tay. Đem nàng chết kéo sống phết đất kéo vào thùng xe vách trong. Kiều Văn Quyên trở tay ôm mẫu thân, cả người xúc ở nàng mẫu thân trong lòng ngực run bần bật. Ta Quyên nhi người chịu khổ à, Kiều lão thái thái ôm nữ nhi khóc thút thít. Lòng tràn đầy không đành lòng, nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa nụ hoa nhi giống nhau dưỡng tiểu nữ nhi. Có từng chịu quá hôm nay như vậy tội, không có Kiều Văn Quyên dây dưa. Kiều Trung Hưng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh run rẩy dây cương ngồi thẳng thân mình, vẻ mặt nôn nóng mà chịu roi ngựa quát lớn ngựa mau bôn. Cái này đương khẩu, ít nhất có 30-40 chỉ chạy ở phía trước thi khôi đuổi theo lại đây. Kiều Mộc cũng không công phu cùng Kiều lão thái thái mẹ con nhiều lời. Nàng xoay người bò đến đỉnh xe, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên. Đem bái trụ thùng xe tường ngoài mấy chỉ thi khôi cấp bắn đi xuống. Kiều Kiều, phía trước cũng có. Kiều Trung Hưng đồng tử nhăn xúc nhìn phía cánh rừng phía trước xuất hiện. Số lượng thượng sắp đột phá 100 chỉ thi khôi. Gọi Kiều Văn Quyên ra tới. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng. Quay đầu đối Kiều Trung Bang nói. Phụ thân, ném lập tức xe. Kiều Trung Bang giờ phút này nào còn sẽ nghĩ nhiều. Trực tiếp bỏ lập tức xe. Cả người xúc tệ ở thùng xe nhập khẩu chỗ đó, đầy mặt lo âu mà hướng thực dược kêu lên, mau, cho ta một phen liền nỏ, thực dược vội vàng đệ một phen qua đi, lão gia, này liền nỏ tác dụng chậm không nhỏ, ngài tiểu tâm điểm, Kiều Trung Bang điểm điểm đầu, dù sao cũng là có nắm chắc người, đùa nghịch thượng liền nỏ không hai hạ liền cũng tiện tay. Nhìn từ sườn cửa sổ lộ mặt thi khôi. Kiều Trung Bang cổ đủ khí bắn một mũi tên, theo sau chỉ cảm thấy thủ đoạn hơi hơi tê dại. Kiều Trung Bang cắn răng một cái nhịn xuống, quay đầu lại hướng về phía kia đối ôm đầu khóc giống mẹ con thẳng nhíu mày nói. Nương, tiểu muội, các ngươi đừng lại khóc gào, như vậy sẽ đưa tới càng nhiều thi khôi. Kiều Mộc gắt gao nắm trong tay liền nỏ, hít sâu một hơi nói. Nhị thúc, tiến lên. Phía trước con đường bị thượng trăm chỉ thi khôi ngăn chặn. Sau có truy binh bất đắc dĩ, Kiều Nhị Thúc cắn răng một cái, dùng sức run lên dây cương, quát lớn một tiếng, giá, xe ngựa như mũi tên rời dây cung hướng về Thi Khôi đàn vọt qua đi. Bồn hữu nhóm, đợi lát nữa lại càng hai chương. Chúc mừng phá vạn thu. Cách chương.